Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 91, chương 9, va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát bắt đầu khám nghiệm tử thi, đầu của nạn nhân hình như bị một vật nào đó cắt đứt đi tựa như một con dao rất sắc bén chém qua vậy, nhưng vết cắt lại rất ngọt, khó ai có thể đủ lực mà làm được việc này. Tô Linh và Miki thì ngồi thẳng dưới đất, hắn không có hứng thú với vụ án mạng nhàm chán này. Nên cứ thế liền áp đầu mình lên đùi Tô Linh rồi nằm ngủ thẳng dưới đất không thèm để tâm đến ánh mắt bao người. Tô Linh thì lười biếng cầm điện thoại bấm nhắn tin với hai tên bạn trai mình. Dù gì thì thấy bạn gái bỏ mình đi chơi với thủ lĩnh thì cũng có chút buồn tuổi nên hai bọn họ liền đòi Tô Linh nhắn tin mình cho đỡ buồn. Fran thì có chút sợ hãi nhìn thi thể của gã đàn ông bị khiêng xuống đất kia, cô nhịn không nổi mà tái mặt ôm chặt miệng nhìn cái xác dính đầy máu từ cổ chảy ra. Đáng sợ quá, lần đầu tiên cô được nhìn cận cảnh của vụ án giết người đấy. Có thể nhanh hơn được không? Chúng tôi đang rất bận đấy. Một tên đàn ông áo đen không đủ kiên nhẫn nữa mà liền lên tiếng. Shinichi ngước mắt lên nhìn tên vừa lên tiếng, cậu không khỏi nhẹ đổ mồ hôi khi va chạm ánh mắt lạnh lùng sát khí của hắn ta. Gì đây, ánh mắt chết chóc này làm người ta phải dùng mình. Ma, đợi tí để bọn khám nghiệm tử thi và tìm ra hung thủ cũng không muộn, bộ anh trai đây bận tới nổi phải đi vội vậy à, nếu bận thật sự thì chẳng lên chuyến tàu này đâu. Tô Linh cất điện thoại đi, tay thì nhẹ xoa mái tóc bạc của Miki, nhẹ an ủi hắn rồi nhìn qua hai tên nam nhân áo đen kia. Jin nghe được lời từ một cô gái trẻ phát ra mà nhíu mày. Hắn liếc mắt đánh giá qua Tô Linh, đang nhìn thì ngay lập tức va chạm ánh mắt đen u ám của tên nam nhân đang ngủ trên đùi cô gái kia. Ánh mắt tựa như một chú sói săn khát máu nhìn kẻ thù đang có ý định phạm vào vùng lãnh thổ của nó. Giống như nếu bước vào thì chiếc răng nanh sắc bén này sẽ không do dự cắn đứt cổ đối phương. Jin bị ánh mắt của Miki nhìn vào liền nhẹ đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc thì hình xăm ký hiệu đặc biệt của Phạm Thiên hiện lên thì Jin cuối cùng cũng hiểu vì sao. Tổ chức tội phạm lớn nhất nhì Nhật Bản, Phạm Thiên, end chương 9, hiện tại có lẽ mình tạm dừng bên đây ha. Mình sẽ bắt đầu tập trung vào bộ truyện mới hơn vì bộ này đã được chăm bẵm nhiều rồi. Bộ mình tập trung viết sẽ là cuốn truyện này. Nữ chính vẫn tên Tô Linh nhưng mà hơi bị đỉnh và mới lạ đấy. Chị nhà trong vai thầy bói, đoán mệnh người khác, trừ ma, dẫn linh hồn đi đầu thai, đoán tương lai qua nhìn gương mặt dung mạo, nhìn được oán khí của con người mà mắt thường không thấy. Đảm bảo chuyện này không làm bạn thất vọng đâu. Cách chương.